Thập Phương Võ Thánh, chương 767 Dã Tâm, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Toa Đế Quốc bên trong, nơi nào đó không biết tên tiểu hành tinh lên, náo động quán ba tiếng nhạc bên trong. Ba cái cách ăn mặc tư thái cùng chung quanh có chút hoàn toàn không hợp người, đang không hiểu gom lại cùng một chỗ, ngồi ở trong góc hàng ghế dài bên trong. Ba người này, một cái là một thân màu đen chủ điều lễ phục lão nhân tóc trắng, một cái là dáng người cồng kềnh gia đình bà chủ, còn có một người mặc đỏ sậm đường vân tây trang nam tử trung niên, nắm trong tay lấy một cái ống điếu, thỉnh thoảng chậm rãi hút vào một ngụm. Phía trên lại tới ra lệnh, âu phục đỏ nam tử nói khẽ, tầm mắt trong sàn nhảy yểu điệu các cô nương trên thân không ngừng tới lui. Sinh mệnh tiến trình cuối cùng lại bắt đầu khởi động lại. Các chúa tể tự nhiên ngồi không yên. Bọn hắn chờ đợi nhiều năm như vậy, liền vì cái kia một khắc cuối cùng kết quả. Gia đình bà chủ trầm giọng nói, nhiệm vụ của chúng ta là tìm tới cái kia khởi động lại sinh mệnh tiến trình sinh mạng thể. Mặc kệ hắn là cái gì, bảo hộ hắn, khiến cho hắn trưởng thành, thành thục. Sau đó cam đoan có thể bị các chúa tể an toàn ngắt lấy. Lễ phục đen lão nhân thản nhiên nói, thật sự là kỳ diệu, chúng ta nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng nhiều năm như vậy, đều không thu hoạch được gì, lại tại nhân loại quốc gia tự động xuất hiện hy vọng cuối cùng. Vận mệnh thật sự là kỳ diệu. Âu phục đỏ mỉm cười nói, đúng vậy a, đây là vận mệnh. Ba người dồn dập nâng chén, nhẹ đụng nhẹ, riêng phần mình uống một hơi cạn sạch. Không, xa xôi trên chiến trường, hồng trùng tinh hệ thăng hoa giả địch lan tạp, trơ mắt nhìn xem chính mình tinh hệ hai tên thượng vị liệt biến, đảo mắt liền bị địch nhân đánh giết. Đây chính là thượng vị liệt biến, chỉnh cái tinh hệ bao nhiêu năm mới có thể góp nhặt ra tới một cái đỉnh tiêm cao thủ. Lúc này ở dạng này trên chiến trường, hai người này thật giống như vô số cái dĩ thân tuẫn chức chiếu sáng bọt biển một dạng, thoáng qua liền biến mất ở thật là lớn trong chiến tranh, hóa thành vũ trụ bụi trần. Địch Lan Tạp chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện này các loại tình huống. Nếu như là những người còn lại còn tốt, duy chỉ có Nguyện Địch Khê, hắn phẫn nộ tìm kiếm hung thủ, lại phát hiện là phân biệt khác biệt khác nặc tát tư thực thể sở hạ tay. Bạch, hắn trong nháy mắt thoát ly cùng đối diện thăng hoa giả đối đường, hướng phía dưới nhào về phía giết chết Nguyện Địch Khê đám người cái kia mấy đài thực thể. Hắn toàn bộ thực thể đều hóa thành một đạo hồng quang, tốc độ nhanh chóng, khó mà hình dung, nhưng, con, một đạo đồng dạng cấp bậc tốc độ thăng hoa giả bóng người ngăn tại hắn phía trước. Hai cái dao mổ tia la đờ hung hăng đụng vào nhau, tràn ra mảng lớn điểm sáng. Người muốn đi đâu? Một tên đáng thương đối diện thăng hoa giả mang theo khắc nặc tát tư quý tộc đặc hữu giọng điệu khinh miệt nói, cút quảng cáo. Địch Lan Tạp nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh năng tại linh thuật thôi vận dưới, bỗng nhiên hình thành một đoàn sáng chói nóng rực màu lam mặt trời nhỏ, hướng phía bốn phương tám hướng phóng xạ. Thấy Địch Lan Tạp liều mạng, đối phương cũng không đón đỡ hắn thế công, cấp tốc lui lại, rời xa màu lam mặt trời nhỏ. Không có đối diện thực thể ngăn cản, Địch Lan Tạp thân hình như điện, bỗng nhiên xuất hiện tại giết chết Nguyện Địch Khê tên kia khắc nặc tát tư thượng vị liệt biến trước. Ánh đao lóe lên, hắn bỗng nhiên một đao chặt xuống đối phương đầu. Linh năng hộ thuẫn cùng đối phương phản kháng linh thuật, tại hắn khổng lồ linh thuật áp chế dưới, không hề có tác dụng. Ánh sáng màu lam lấp lánh dưới, hắn tiếp tục hướng phía người thứ hai giết chết trường thương thực thể liệt biến đánh tới. Thăng hoa giả so với liệt biến tốc độ cùng lực lượng đều mạnh hơn ra quá nhiều. Nếu như nói, tại liệt biến cấp độ, vẫn chỉ là có được tốc độ, vô pháp phát huy nhiều ít lực lượng hình dáng. Như vậy đến thăng hoa giả về sau, không chỉ tốc độ vượt xa liệt biến, liền linh năng, cũng sẽ phụ thêm bên trên cực lớn nóng bỏng tịnh hóa hiệu quả. Đền bù thuần tí trên lực lượng không đủ. Trên thực tế, cái gọi là lực lượng không đủ, cũng chỉ là đối lập ngụy hợp cùng tinh nguyên tới nói. Làm tốc độ đi đến như vậy độ cao lúc, thực thể lực lượng bản thân cũng sẽ không kém đi nơi nào. Địch Lan tạp phát cuồng dưới, liều mạng bùng cháy linh năng, bộc phát ra trong thời gian ngắn uy lực khủng bố, nhưng giết chết cái thứ nhất thượng vị liệt biến về sau. Hắn đầu óc liền cấp tốc rõ ràng, dự định cấp tốc về sau rút lui, bởi vì hắn đã chú ý tới, chung quanh có đối địch thăng hoa giả chú ý tới hắn. Nguyện Địch Khê là nữ nhi của hắn, bây giờ chết rồi. Chính mình cũng vì nàng báo thù, nhưng lại tiếp tục như thế. Chỉ sợ hắn chính mình cũng gặp được nguy hiểm. Địch Lan tạp giả bộ như tiếp tục điên cuồng tình thế. Tiếp tục thẳng hướng cái thứ hai đối địch liệt biến. Nhưng ngay tại đối phương thăng hoa giả chuẩn bị ra tay chặn đường lúc, hắn con đường rẽ ngang, bỗng nhiên lùi lại, hướng phía nghiêng phía sau bay đi. Tại lui về trên đường, hắn linh năng quét nhìn, đồng thời cũng nhìn thấy trốn ở một nửa dưới phi thuyền ngụy hợp. Đau mắt ái nữ tâm tình cùng thấy ngụy hợp bình yên vô sự nhàn nhã, hình thành tương phản cùng mãnh liệt so sánh. Nữ nhi của ta chết rồi, vì cái gì ngươi còn sống? Trong lúc nhất thời ác theo trong lòng lên, Địch Lan tạp ánh mắt đỏ lên, chuyển biến liền hướng phía ngụy hợp đánh tới. Thăng hoa giả tốc độ xuống hạn là 300 lần tiêu chuẩn đại khí vận tốc âm thanh. Mà lúc này ngụy hợp bất quá mới trung vị liệt biến, điều khiển thực thể nhanh nhất cũng mới 60 lần vận tốc âm thanh. Cả hai khoảng cách gấp 5 lần, hoàn toàn không phải một cái phương diện. Xa xa nhìn lại, liền có thể thấy Địch Lan tạp hóa thành dây đỏ, cấp tốc tiếp cận lúc này ngụy hợp. Ngụy hợp cũng phát giác không đúng, thấy Địch Lan tạp tiếp cận, trong lòng hắn kinh hoàng, tốc độ cao hướng chính mình hậu phương lớn trở về, nhưng cuối cùng hắn cũng mở ra tốc độ cao nhất, hai người một trước một sau, ở giữa khoảng cách vẫn tại cấp tốc rút ngắn, một giây, giữa hai người chênh lệch 1 vạn cây số, hai giây, hai người càng ngày càng tiếp cận, hóa thành hai đầu không ngừng rẽ ngoặt đường cong. 3 giây, Địch Lan tạp giao mổ tia la, đờ hung hăng hướng phía ngụy hợp đi đầu chặt xuống. Địch Lan tạp, người nghĩ phản quốc sao? Bành, một cỗ cự lực hung hăng nghiêng đâm vào Địch Lan tạp thực thể trên thân, đem hắn hung hăng đụng lệch ra. Hách lỗ đan cầm trong tay kiếm thuẫn, tại linh năng kênh bên trong nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng lúc, tấm chắn trong tay của hắn một thoáng nện ở Địch Lan tạp phía sau lưng lên. Vượt qua 300 lần vận tốc âm thanh to lớn va chạm. Tại chỗ liền nhường Địch Lan tạp lần thứ hai ra tay nghiêng lệch hướng đi. Một đạo hồng sắc linh thuật trường mâu tại bên cạnh hắn ngưng tụ mà ra. Theo ngụy hợp bên cạnh người chợt lóe lên, kém một chút liền đem hắn toàn thân xuyên thủng. Ngụy hợp cũng là xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu quả như thật bị xuyên thùng, hắn sợ là tại chỗ liền sẽ bị thăng hoa giả cấp linh khác có thể cháy thiêu linh năng. Trên nhục thể thương thế, hắn có khả năng khôi phục nhanh chóng, nhưng linh có thể lên tổn thương, hắn vô pháp miễn trừ. Có lẽ hắn cùng những người còn lại khác biệt, chúng chiêu sau sẽ không chết, nhưng một lần trọng thương, đủ để cho lúc trước hắn nhiều năm như vậy tu hành cùng tích lũy trong nháy mắt hóa thành hư không. Còn tốt hắn kịp thời phản ứng lại, hướng phía chính mình tinh hệ thăng hoa giả dựa sát vào. Thừa dịp hách lỗ đan ngăn lại đối phương, hắn tranh thủ thời gian kéo cự ly xa. Người điên rồi, người nữ nhi là bị đối diện kẻ địch giết chết, người giết đồng đội mình làm cái gì? Địch Lan tạp, ngươi có bản lĩnh khắp nơi cho hà giận, không có can đảm giết nhiều mấy cái đồng cấp. Hách Lỗ Đan gầm thét từ nơi không xa thông qua linh năng chấn động truyền ra. Lúc này Sửu Tiểu Áp Hào Hạm Trưởng Tắc Ân Thản cũng tới gần. Cùng một chỗ ngăn lại địch lan tạp lùi lại. Nhìn xem địch lan tạp không có năng lực cuồng nộ gầm rú. Ngụy Hợp khẽ lắc đầu. Nhếch miệng lên một tia lãnh ý, vừa mới cái kia một thoáng. Cũng là hắn không ngờ tới. Tên kia rõ ràng không biết là chính mình hạ thủ. Còn thuận mang tới dự định giết chết chính mình. Hết sức rõ ràng. Cái tên này bản chất liền là hỏng. Xấu chảy mỡ. Đã không cứu nổi cái chủng loại kia. Nếu không phải thăng hoa giả bản thân quá mạnh. Hắn vừa mới đều nghĩ trực tiếp ra tay hạ độc. Nhân loại cũng là bởi vì có dạng này khối u ác tính. Mới sẽ không có cách nào tẩy trừ tinh uyên. Ngụy Hợp cảm thấy toàn bộ hồng trùng tinh hệ người đều là tội. Đều có tội ác. Cũng may địch lan tạp tại hai người ngăn chặn dưới. Không tái phát cuồng. Mà là hóa đau thương thành sức mạnh. Lại lần nữa nhào về phía khắc nặc tát tư thăng hoa giả. Thấy hắn cùng người khác chém giết quấn đấu. Ngụy Hợp mới trong lòng thoáng an tâm một chút. Nhưng chính là như vậy. Hắn cũng vẫn như cũ tận khả năng đem cả hai khoảng cách kéo xa. Vừa mới cái kia một thoáng. Là thật dọa đến hắn xuất mồ hôi lạnh cả người. Rất nhanh. Trốn ở một chỗ khác tàu mẹ hài cốt sau lưng quan sát trong chốc lát về sau. Ngụy Hợp xác định địch lan tạp sẽ không lại tìm đến mình. Còn có mặt khác thăng hoa giả nhìn chằm chằm hắn. Lúc này mới tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Quảng cáo, tại dạng này trên chiến trường. Thăng hoa giả, kỳ thật đã là cao thủ chân chính. Đi lên bất hủ giả. Bình thường sẽ không xuất hiện tiền tuyến chém giết. Bất hủ là nhân loại cực hạn, là linh năng cực hạn. Tuổi thọ của bọn hắn chân chính đạt đến bất hủ, cho nên cũng sẽ không tự mình mạo hiểm. Mặc dù bọn hắn linh năng cùng thực lực đều vượt xa thăng hoa. Lần này, Ngụy Hợp đã có kinh nghiệm. Hắn ẩn núp trốn, sau đó tại thời khắc mấu chốt, đột nhiên nhào ra, đánh lén đi ngang qua địch quân đồng cấp thực thể. Như thế liên tục đắc thủ hai lần, thành công thôn phệ hơn 400 linh nhĩ linh năng, cũng đem chính mình toàn bộ linh năng tăng lên tới hơn 1000. Nhưng cũng bởi vậy, Ngụy Hợp cuối cùng bị khắc nặc tát tư cao thủ để mắt tới. Một đài trang bị 4 đầu kim loại cánh chim màu đen thực thể, tựa như kỵ sĩ, cao tốc xông đâm tới, đồng dạng là cận chiến thực thể. Đồng dạng là có thể cực hạn phát huy thực thể tính năng cao thủ. Đài này 4 cánh thực thể cận chiến so Ngụy Hợp hơi yếu. Nhưng cũng không kém quá nhiều. Nhưng hắn linh thuật bên trên toàn diện cùng đại uy lực. Đền bù hai người khoảng cách. Giao thủ hơn 10 giây. Hai người không phân thắng bại. Theo khắc nặc tát tư quân đoàn toàn thể rút lui. 4 cánh thực thể cũng không thể không thoát ly chiến đấu. Về sau rút lui, Ngụy Hợp không có truy kích, mà là lẳng lặng nhìn chăm chú lấy đối phương rời đi. Bởi vì hắn biết, mục đích của đối phương đã đạt đến. Hắn quay đầu lại, nhìn xem đã sụp đổ bẻ gãy to lớn tinh môn. Trong lòng một mảnh bất đắc dĩ. Khác nặc tát tư mục đích là phá hủy tinh môn. Ngăn chặn quân đoàn trước đến tiền tuyến trợ giúp. Hiện tại, mục đích của bọn hắn đạt đến. Rất rõ ràng, hiện tại Bành Toa Đế quốc nhu cầu cấp bách binh lực thủ hộ trung tâm tinh vực. Chỉ cần duy trì cục diện bây giờ xuống. Đến lợi liền là khắc nặc tát tư. Cho nên bọn hắn tình nguyện chính mình cũng không thể quay về. Cũng muốn phá hủy tinh môn. Tinh môn là tinh hệ khoảng cách dài nhảy vọt bên trong. Không thể thiếu chiến lược công trình. Nó có thể trên phạm vi lớn áp xúc bước nhảy không gian khoảng cách. Giảm bớt tiêu hao. Nếu như không có cái này, đại quy mô quân đoàn nhảy vọt. Cần tiêu hao nguồn năng lượng sẽ là một cái con số thiên văn. Tạm thời kết thúc, Hách Lỗ Đan thanh âm mệt mỏi theo linh năng kênh bên trong truyền ra. Tất cả mọi người. Trở về tàu mẹ, thật có lỗi trưởng quan. Chúng ta tàu mẹ đã bị phá hủy. Một tên liệt biến thanh âm trầm giọng nói. Kênh bên trong một mảnh yên lặng. Ngụy Hợp quay lại đầu, nhìn về phía Sửu Tiểu Áp Hào. Nguyên bản thập tự hình Sửu Tiểu Áp Hào vị trí, lúc này chỉ còn lại có một mảnh nổ tung qua đi hài cốt. Nó không biết lúc nào đã bị kích hủy. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp. Bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.